Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 154, Tổng Giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 32, góc chuyện audio.com. Từ ngày đó về sau, Hàn Chính mỗi lúc trời tối đều sẽ đâm mấy châm cho Cố Thiển Vũ, xúc tiến máu tuần hoàn, để chân cô thương thế tốt hơn càng nhanh lên một chút. Bởi vì Hàn Chính chủ nghệ thực sự quá cặn bã, Cố Thiển Vũ vẫn là nấu cơm, còn lại việc nhà đều do Hàn Chính làm. Để Cố Thiển Vũ tương đối hài lòng là, Hàn Chính ngoại trừ bên ngoài mua sắm điểm mì tôm, sẽ còn mua chút đại bổng xương, để Cố Thiển Vũ hầm canh xương uống. Cố Thiển Vũ phát hiện Hàn Chính thật là một tiểu trợ thủ toàn năng, tựa như Lý Lương nói, ngoại trừ không biết làm cơm, anh ta cơ hồ toàn năng. Cô phát hiện Hàn Chính là tiểu trợ thủ toàn năng, bởi vì có một lần Hàn Chính không có cầm chìa khóa, anh ta dùng một chi bút máy tại không hư hao khóa cửa, thế mà phòng mở cửa ra. Cố Thiển Vũ, ta đi, Hàn Chính là một cao thủ nảy môn ra. Từ đó Cố Thiển Vũ liền bắt đầu chú ý Hàn Chính ngay ngắn, hơn nữa cô còn không biết mệt tạo phiền phức cho Hàn Chính, muốn nhìn một chút Hàn Chính có phải thật cái gì cũng biết hay không. Cuối cùng, Cố Thiển Vũ đối với Hàn Chính là viết kép chịu phục. Khoảng thời gian này Quý Sóc vẫn luôn không có liên hệ cô, đến Tống Ngọc Trí cũng không có chạy tới làm yêu. Cố Thiển Vũ thế giới thanh tịnh vài ngày, cô xem trực tiếp truyền hình giả tiệc từ thiện, lần nữa trông thấy hai thân ảnh ôn thần này. Quý Sóc là quý thị tổng giám đốc được mời, Tống Ngọc Trí là bạn gái hắn. Mặc dù Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí không phải minh tinh, nhưng tổ hợp Tuấn Nam Mỹ nữ phu thê vẫn nhận lấy truyền thông yêu ái, phóng viên đối với hai người bọn họ cuồng quay. Tống Ngọc Trí mặc một bộ lễ phục dạ hội san hô lam, trang nhã đoan trang đứng bên người Quý Sóc, mặc dù cô ta trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhưng đáy mắt lại tuyệt không vui vẻ. Cố Thiển Vũ, nhị hóa này lại náo mâu thuẫn. Cố Thiển Vũ là thật bội phục Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí, mặc kệ bọn họ làm ầm ĩ bộ dáng gì, ban đêm đều có thể kiên định đánh một pháo, sau đó ngày hôm sau tiếp tục giày vò. Không hổ là ôn thần, vẫn luôn bị bắt trước nhưng từ không bị siêu việt. Cố Thiển Vũ tuyệt không muốn nhìn thấy nhị bức này, cô đổi kênh nhìn sân khấu nhiệt bá kịch. Khiến Cố Thiển Vũ không có nghĩ tới là, ngày hôm sau báo chí phô thiên cái địa đều tán dương Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí đôi vợ chồng hào môn cảm động sâu vô cùng tình yêu. Đêm qua từ thiện tiệc tối ra một chút ngoài ý muốn, thủy tinh đèn treo đột nhiên theo trần nhà rớt xuống, kém chút đập vào Tống Ngọc Trí, thời khắc mấu chốt Quý Sóc bổ nhào vào trên người cô ta. Quý Sóc đem Tống Ngọc Trí cứu được, chính mình lại thủy tinh đèn treo tạp bất tỉnh, đến bây giờ còn ở bệnh viện. Quý Sóc hành động anh hùng cứu mỹ nhân, bị truyền thông đại thêm phủ lên đưa tin, trong lúc nhất thời Quý Sóc thành hảo trượng phu nam nhân tốt đại danh từ. Cố Thiển Vũ, thủy tinh đèn treo làm sao lại êm đẹp rơi xuống, còn mẹ nó trùng hợp như vậy, không tạp người khác liền tạp Tống Ngọc Trí. Kịch bản trần trụi, vạn ác tổng giám đốc hết thầy kịch bản cũng vì phục vụ tình cảm nam chính cùng nữ chính. Xuất hiện nam phụ nữ phụ, là để nam chính cùng nữ chính sinh ra mâu thuẫn, đoạn anh hùng cứu mỹ nhân kiều, là vì tăng tiến nhị hóa tình cảm. Quý Sóc cái này một đập tính đập vào Tống Ngọc Trí trong lòng, hiện tại Tống Ngọc Trí đoán chừng lại dự định cùng Quý Sóc quay. Góc chuyện audio.com, về cho Hảo, mẹ chứng, cô thật vất vả đem Lý Tiên Trạch chỉnh ra đến buồn nôn. Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí kịch bản vừa ra tới, tất cả mưu đồ xem như uổng công. Buổi trưa suy nghĩ một chút, Cố Thiển Vũ cuối cùng quyết định đi bệnh viện nhìn xem Quý Sóc, tìm hiểu một chút hắn cùng Tống Ngọc Trí quan hệ chữa trị đến mức nào. Hiện tại Cố Thiển Vũ chỉ hy vọng Tống Ngọc Trí còn có chút ranh giới cuối cùng, không bởi vì một chuyện này, liền tùy tiện tha thứ Quý Sóc. Cách chương.